kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã cùng với chúng tôi tìm hiểu được phần thứ nhất và phần thứ hai của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thứ ba của quyển sách này nhé. Phần 3: Khai thác tiềm lực của nhân viên. Nghệ thuật khích lệ. Bạn có lẽ có thể làm công việc của hai người, nhưng bạn vĩnh viễn không thành hai người. Muốn làm cho doanh nghiệp của bạn có khả năng hoạt động và có sức sống, khích là chính, là tất cả. Khái niệm về khích lệ. Trong quản lý học, khích lệ nghĩa rộng là chỉ khơi dậy, cổ vũ, điều động nhiệt tình và tính tích cực của con người. Xét từ quan điểm của nguyên nhân cám dỗ và tăng cường, khích lệ là đem những kích thích thích đáng bên ngoài chuyển hóa thành động lực tâm lý bên trong, từ đó tăng cường hoặc giảm yếu ý chí và hành vi của con người. Tâm lý học cho rằng khích lệ là chỉ hệ thống động cơ của con người sau khi bị kích động. Nằm trong trạng thái hoạt động mạnh, có sức thúc đẩy bên trong mạnh mẽ đối với hành vi, thôi thúc người ta tiến về phía hy vọng và mục tiêu. Vấn đề cốt lõi của khích lệ là động cơ có được khơi dậy hay không. Cho nên, khích lệ còn có thể gọi là khơi dậy động cơ. Thông thường, động cơ của người ta được kích dậy càng mạnh mẽ, mức độ khích lệ càng cao. Để thực hiện mục tiêu làm việc cũng sẽ càng cố gắng. Do đó, để nâng cao thành tích của nhân viên, khích lệ được áp dụng rộng rãi trong công tác quản lý. Tính tích cực công tác của con người là chỉ mức độ cố gắng làm việc của họ, là sự biểu hiện tự giác, chủ động và sáng tạo đối với hoạt động và nhiệm vụ. Cũng bao hàm hứng thú đối với công việc, hiểu rõ nhiệm vụ và các nhân tố khác như nhận thức, ý chí, tình cảm. Mục đích của khích lệ là điều động tính tích cực của nhân viên. Song con người sản sinh hành vi thường thường chịu ảnh hưởng của các mặt như tinh thần, thể lực và hoàn cảnh. Động cơ của con người khi tiếp nhận nhiệm vụ là hết sức phức tạp, thậm chí là xung đột lẫn nhau. Có người mong muốn ít bỏ ra sức lực nhưng thu lại nhiều. Có người đòi hỏi tương đối cao đối với khen thưởng về tinh thần như lòng tự trọng, địa vị, uy vọng, ca ngợi, thành tích. Có người đòi hỏi tương đối cao đối với việc bồi thường vật chất như vật thưởng, tiền lương, phúc lợi, nghỉ ngơi. Mà nhân tố khích lệ có thể ảnh hưởng hành vi của con người, chi phối hành động của con người, dẫn dắt họ tiến lên. Một công việc quan trọng của việc dùng người bằng trí tuệ chính là áp dụng phương pháp khích lệ, thúc đẩy động cơ của công nhân tăng thêm mạnh mẽ, giải phóng ra năng lực tiềm ẩn, cố gắng phấn đấu để thực hiện mục tiêu. Một la mã nhu cầu khích lệ. Quá trình trưởng thành của con người đều kèm theo quá trình khích lệ. Thời thơ ấu, cha mẹ đã từng dùng nhiều phương thức trợ giúp con cái trưởng thành. Đứa trẻ làm đúng thì cười với nó, đứa trẻ làm sai thì đưa mắt ra hiệu. Phương thức khích lệ giản đơn nhất này, thưởng đúng, phạt sai, khiến trẻ con dần dần hiểu được những việc nào có thể làm, những việc nào không thể làm. Từ bé đã xây dựng được quan niệm đúng, sai. Người trưởng thành hầu như bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào đều chịu khích lệ của người khác và của chính mình. Trong cuộc sống có thể sinh ra nguyện vọng đuổi kịp và vượt người khác. Trong học tập có thể sinh ra dũng khí phấn đấu vươn lên. Dưới sức ép của hoàn cảnh như công tác, thăng tiến, đi học, kết bạn, vân vân, có thể thôi thúc mình làm việc càng thêm cố gắng hơn. Các phản xạ có điều kiện này đều bồi dưỡng nên dưới tác dụng của khích lệ. Để thỏa mãn nguyện vọng và nhu cầu của mình, trong công tác và cuộc sống của người ta không thể thiếu sự khích lệ. Con người luôn mong muốn sống ngày một tốt hơn, mong muốn mình khấm khá hơn người khác, luôn đặt ra cho mình một số mục tiêu, đồng thời gắng sức phấn đấu vươn tới những mục tiêu này. Một khi những mục tiêu này thực hiện xong, họ lại đặt ra cho mình một mục tiêu mới. Sau đó, lại gắng sức phấn đấu cho mục tiêu mới. Đời người chính là một quá trình lặp đi lặp lại, vươn lên theo chu kỳ không ngừng đặt ra mục tiêu, thực hiện mục tiêu, lại đặt ra mục tiêu, lại thực hiện mục tiêu, vân vân. Trong quá trình này, sự khích lệ của người khác và tự mình khích lệ là không thể thiếu. Nó làm cho người ta trong quá trình trưởng thành không ngừng thỏa mãn mình. Hai là mã, khích lệ là nguồn động lực cố gắng làm việc. Mục đích làm việc của mọi người, một là nhu cầu của cuộc sống, tức vì cuộc sống của mình và người nhà nên cố gắng làm việc. Hai là nhu cầu của tinh thần, như trong công tác phát huy tài cán thông minh của mình, hưởng thụ niềm vui thú đi lại với người khác để càng nhiều người hiểu, bằng lòng và tôn trọng mình. Nếu như mục tiêu không thể nào đạt được, họ sẽ có thể đi tìm nghề nghiệp mới khác. Ngược lại, họ có thể đạt được mục đích nhanh hơn, tốt hơn, họ sẽ có thể tiếp tục làm việc trên cương vị cũ một cách ổn định. Sự cố gắng của nhân viên là một khái niệm rộng rãi, tương đối trừu tượng. Nó bao gồm sự cần cù chịu khó, chịu khổ, hiến kế sách cho đơn vị, xử lý tốt quan hệ nhân tế với nhân viên hoặc lãnh đạo. Mục đích của nó là dựa theo phương hướng, mục tiêu người lãnh đạo chỉ dẫn làm được tốt hơn. Càng tự giác, từ lợi ích của đơn vị suy xét vấn đề, càng chủ động phát huy tài trí thông minh của mình, cùng sát cánh với người lãnh đạo, cần cù tận tụy, chịu khó, chịu khổ, cống hiến cho việc phát triển mục tiêu hoặc nhiệm vụ. Động lực của sự cố gắng này là kết quả của khích lệ. Nếu như không có khích lệ, một số nhân viên sẽ có thể gặp chăng hay chớ. Là một ngày hòa thượng sẽ đánh chuông một ngày, nhất là trong tình huống thiếu khích lệ phản diện. Họ không lo lắng bị sa thải, không sợ không hoàn thành công việc, danh dự của mình bị tổn hại, cũng sẽ khỏi cần phải gắng sức. Ba là mã, khích lệ có hiệu quả, có lợi cho việc nâng cao thành tích. Khích lệ có thể nâng cao tính tự giác, tính chủ động, tính sáng tạo và nhiệt tình công tác của nhân viên. Kết quả của việc cố gắng làm việc của nhân viên tự nhiên là nâng cao hiệu quả thành tích. Do hiệu quả thành tích nâng cao, lợi nhuận của đơn vị sẽ có thể nâng cao. Như vậy, phần chi trả cho nhân viên cũng sẽ tăng nhiều. Như vậy, họ lại sẽ càng gắng sức làm việc hơn. Cũng có một số khích lệ không thể có tác dụng. Thứ nhất, nếu như nhân viên cho rằng phần thưởng thêm họ nhận được không xứng đáng với sức lao động họ bỏ ra, thì khích lệ sẽ không có tác dụng. Việc làm thêm ca không có tính cưỡng chế của đơn vị, mặc dù có chút phụ cấp thêm, nhưng họ vẫn không bằng lòng tham gia thì có thể nói rõ vấn đề. Thứ hai, nếu như chi phí đơn vị dùng để khích lệ nhân viên nâng cao hiệu suất thành tích cao hơn rất nhiều so với lợi nhuận nhân viên làm ra cho đơn vị, cũng không có ích lợi đối với việc phát triển đơn vị. Thứ ba, nếu như khích lệ đối với nhân viên là có tính cưỡng bức, ví như nâng cao cường độ lao động, loại khích lệ này không thích đáng sẽ có thể tổn thương đến nhiệt tình làm việc của nhân viên. Từ đó ta thấy, khích lệ cần phải đúng mức, đúng chỗ. Nếu khích lệ không thích đáng, có thể sẽ tổn hại đến tính tích cực và lợi ích của nhân viên. Làm thế nào dùng phương thức tốt nhất khích lệ nhân viên, đem lại lợi ích cho hai bên, nhân viên và đơn vị lớn nhất? Đây là vấn đề của việc dùng người bằng trí tuệ. Cần phải suy xét và coi trọng. Cũng là trong cả quá trình quản lý, mỗi người quản lý cần phải cố gắng nắm chắc và lợi dụng có hiệu quả. Tiếp theo nội dung phần 3 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu nguyên tắc cơ bản của khích lệ. Tục ngữ nói, không có quy tắc không thể thành vòng tròn. Nước chảy, không có sông ngòi thì có thể lan tràn thành lụt lội. Tàu thuyền, không có phao hiệu thì có thể va chạm đá ngầm lật tàu thuyền. Xe lửa không có đường ray thì tất nhiên một tấc cũng không chạy nổi. Khái niệm chiều tượng của sông ngòi, phao hiệu và đường sắt chính là quy tắc. Sự vật hữu hình là như thế, sự vật vô hình cũng là như thế. Làm bất cứ việc gì đều cần quy tắc. Quy tắc cũng có thể gọi là nguyên tắc. Nguyên tắc là liên hệ bên trong và quy luật phản ánh sự vật khách quan. Khi liên hệ bên trong và quy luật của sự vật khách quan được người ta nhận biết và nắm chắc, đồng thời dùng để làm chuẩn mực thì trở thành nguyên tắc. Khích lệ là một thủ đoạn dùng làm phương thức khen thưởng và trừng phạt hành vi của con người, điều động nhân tố tích cực của con người, ngăn chặn hành vi không lành mạnh của con người, phải tuân theo quy tắc và nguyên tắc nhất định. Những nguyên tắc này nhất định phải có tính toàn diện. Chỉ có tính toàn diện mới có thể phản ánh một cách hệ thống bộ mặt vốn có của sự vật. Nhất định phải có tính chuẩn xác. Chỉ có chuẩn xác mới có thể về căn bản thể hiện bản chất bên trong của sự vật. Nhất định có tính linh hoạt. Chỉ có linh hoạt mới có thể hiện ra sức hoạt động và xu thế phát triển cơ bản của sự vật. Nhất định phải có tính hướng dẫn. Chỉ có hướng dẫn rõ ràng mới có thể hiện ra thái độ rõ ràng dứt khoát đối với việc gạn bỏ sự vật, mách bảo người ta động cơ và hành vi nào cần phải được khẳng định hoặc phủ định. Xã hội cần cái gì, không cần cái gì, đề xướng việc gì, phản đối việc gì, làm thế nào mới có thể sáng tạo ra giá trị, vân vân. Nguyên tắc là khái niệm trừu tượng, giống như sách giáo khoa, toán, lý hóa, chỉ có thể nêu ra công thức và phương pháp cơ bản để tính toán, nhưng không thể bao quát tất cả. Trong thực tiễn, quyết không thể dập khuôn một cách cô lập, phiến diện, phải nắm chắc từ trong toàn cục, suy xét từ trong mối liên hệ, dùng quan điểm phát triển, biến đổi vận dụng linh hoạt. Với phương thức khích lệ tiêu chuẩn, phát huy đầy đủ tác dụng và hiệu quả của khích lệ. Một La Mã, nguyên tắc công bằng. Một người đối với thù lao và khen thưởng nhận được có vừa lòng hay không, không phải là nhìn giá trị tuyệt đối của nó, mà là tiến hành so sánh xã hội hoặc so sánh lịch sử, tức nhìn giá trị tương đối của nó. Mỗi người tiến hành so sánh tỷ suất thù lao với cống hiến. Nếu cho rằng hai tỷ suất đại thể ngang nhau thì cảm thấy công bằng hợp lý, do đó cảm thấy hài lòng, cảm thấy tâm tình thoải mái, lòng hăng hái làm việc sẽ cao. Nếu như cho rằng hai tỷ suất này không ngang nhau, nhất là tỷ suất của mình thấp hơn tỷ suất của người khác, thì cảm thấy không công bằng hợp lý, từ đó ảnh hưởng đến tinh thần công tác và hăng hái làm việc. Đem tỷ suất thù lao của cá nhân so sánh với tỷ suất thù lao của đồng nghiệp, đồng ngành nghề, bạn bè thân thích, người láng giềng là so sánh ngang. Đem tỷ suất thù lao và cống hiến của cá nhân so sánh với tỷ suất của mình trước kia là so sánh dọc. Nói chung, người ta, nhất là những người trẻ, thường thích so sánh ngang. Ở trên đã nhấn mạnh, thù lao là so sánh lẫn nhau, là tỷ suất của thù lao và cống hiến, mà không phải là thù lao đơn thuần. Thù lao bao gồm hai mặt lớn, vật chất và tinh thần. Ví như tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ cấp, nhà ở, thăng cấp, danh dự và địa vị. Còn cống hiến bao gồm hao tổn hai mặt lớn là thể lực và trí lực. Ví như trình độ kỹ thuật, năng lực trí tuệ, thái độ làm việc, lai lịch kinh nghiệm, số lượng và chất lượng công tác. Dựa vào phân tích, cách khích lệ công bằng trước tiên lao động nhiều được hưởng nhiều. Được hưởng và lao động có liên quan chặt chẽ với nhau. Bạn có muốn được hưởng nhiều không? Thế thì tốt, vậy bạn cần phải làm nhiều. Người lãnh đạo phải dẫn dắt cấp dưới cùng so sánh cống hiến với nhau, so sánh sức lực bỏ ra, so sánh lao động, mà không nên vì phần mình thu được ít hơn người khác đã miệng luôn nói oán, trong lòng oán hận. Thực ra nếu có thể đem tỷ suất mình thu được và mình bỏ sức ra tiến hành so sánh toàn diện thì có khả năng cảm thấy công bằng. Hai La Mã, nguyên tắc thực sự cầu thị. Quá trình thao tác khích lệ của người lãnh đạo chính là căn cứ nhu cầu khách quan tồn tại, dùng kích thích và cổ vũ tương ứng, từ đó điều động tính tích cực của mọi người, đạt được hiệu quả khích lệ. Việc này đòi hỏi người lãnh đạo phải giữ vững nguyên tắc thực sự cầu thị, không ngừng thỏa mãn và dẫn dắt nhu cầu thực tế của mọi người. Nhu cầu của con người là một hệ thống mạng lưới phức tạp và nhiều tầng nấc. Mặc dù người ta có thể dựa theo tiêu chuẩn khác nhau để miêu tả nhu cầu của con người, đồng thời tiến hành phân loại khác nhau đối với nó, song bất kể ra sao, xét theo bản chất chung nhất của nhu cầu, nó là mối quan hệ dựa vào nhau đối với đối tượng thế giới bên ngoài của con người để sinh tồn và phát triển. Con người có nhu cầu sinh hoạt vật chất và nhu cầu sinh hoạt tinh thần. Cái trước biểu hiện là một quan hệ dựa vào nhau của con người đối với thiên nhiên, còn cái sau biểu hiện là một quan hệ dựa vào nhau của cá thể đối với quần thể trong sinh hoạt xã hội loài người. Nhu cầu của một cá nhân càng nhiều, càng phong phú, cố nhiên chứng tỏ bản thân họ càng phát triển, nhưng cũng chứng tỏ tính ỷ lại của họ đối với thế giới bên ngoài càng mạnh. Xét về căn bản, bất kỳ nhu cầu gì của con người đều là kết quả của xã hội sáng tạo. Ví dụ, tổ tiên của loài người bắt đầu biết mặc quần áo vào là xuất phát từ nhu cầu chống lạnh của sinh lý. Còn việc ăn mặc của người ta hiện nay đã phát sinh thay đổi rất lớn. Những thay đổi này đã không hoàn toàn vì nhu cầu chống lạnh. Mỗi phương diện của những thay đổi này đều là kết quả của xã hội sáng tạo ra. Nhu cầu của con người làm thế nào mới có thể được thỏa mãn? Việc này từ đầu đến cuối là một quá trình lịch sử cụ thể. Một mặt, nó gắn chặt với quá trình sản xuất và tái sản xuất nhất định. Nếu như từ khía cạnh nhu cầu vì sản xuất để đưa ra động cơ hành động, thì thỏa mãn nhu cầu tiến hành trước. Nếu từ khía cạnh sản xuất vì nhu cầu mà dành cho hiện thực để xét, vậy thì sản xuất lại thực hiện trước. Từ đó, ta thấy giữa hai cái là điều kiện của nhau, là tiền đề của nhau. Mặt khác, bất kỳ việc sản xuất nào đều tiến hành trong quan hệ sản xuất nhất định. Quá trình sản xuất và tái sản xuất của loài người cũng là quá trình sản xuất và tái sản xuất của mối quan hệ xã hội của con người. Cho nên, hễ nói đến thỏa mãn nhu cầu thì chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh ra trong quan hệ xã hội nhất định. Chính vì thế, việc này sẽ quyết định phương thức thỏa mãn nhu cầu. Tất nhiên là một phương thức của lịch sử xã hội cụ thể. Thao tác khích lệ của người lãnh đạo chỉ có phù hợp với yêu cầu khách quan, phát triển phương thức sản xuất của xã hội, phản ánh xu thế lịch sử của quan hệ xã hội loài người mới có thể thật sự vừa khẳng định vừa thỏa mãn nhu cầu hợp lý của người, vừa điều chỉnh và tiêu chuẩn hóa nhu cầu này, làm cho nó phát triển theo hướng đúng đắn, trở thành hình thức xã hội tất yếu, thúc đẩy sự phát triển của con người. Cũng chỉ có sự khích lệ này mới có tính hợp lý, tính hiện thực và tính khoa học. Ba La Mã, nguyên tắc tính hợp thời. Thành công trong hoạt động xã hội của mọi người không thể tách rời với các loại thời cơ. Người xưa nói, cơ không thể bỏ lỡ, thời không đợi ta. Quan sát nhạy bén và vận dụng khéo léo thời cơ, quyết đoán mọi việc thường có thể thu được hiệu quả một công đôi việc. Ngược lại thì có thể bỏ lỡ việc lớn, thậm chí ấp ủ thành tai họa. Điều này biểu hiện hết sức rõ ràng trong hoạt động quân sự. Trong binh pháp Tôn Tử đã có thuyết, việc quân chủ yếu ta thần tốc làm cho người ta trở tay không kịp. Lý thuyết, việc quân quý ở chỗ thần tốc này đến nay vẫn được tôn thờ là thánh điển. Không những thế, trong hoạt động tinh thần tầng nấc cao của loài người, tương tự cũng tồn tại loại thời cơ nào đó. Nguyên tắc tính hợp thời của công tác khích lệ là chỉ trong quá trình khích lệ phải nắm bắt thời cơ tốt nhất để nâng cao hiệu quả khen thưởng. Danh tướng Mỹ Marshall cho rằng, đối với bộ đội biểu hiện nổi bật trong chiến đấu, cần được tuyên dương nhanh chóng. Ông nói, lệnh khen thưởng có thể làm ngay lập tức, tuyên bố trước giới báo chí. Còn công việc văn thư có thể làm sau đó, vì thời gian cần để viết các báo cáo tạo nên sự chậm trễ, có thể làm cho giá trị khích lệ giảm đến mức thấp nhất. Quân đội ta trong thời chiến tranh làm việc bình luận, chiến sự, hỏa tuyến, lập công đều thể hiện nguyên tắc khích lệ phải kịp thời. Cách nghĩ và cách làm cho rằng có thành tích thì không chạy đi đâu được. Đến cuối năm tính sổ cũng chưa muộn đó, thường làm cho tác dụng khích lệ vốn có của việc khen thưởng bị lỡ thời cơ, tạo nên kết cục khen thưởng hình thức. Khích lệ là một loại kích thích đối với người ta. Loại kích thích này vừa có thể củng cố xu hướng hành vi đúng đắn của con người, cũng có thể làm thay đổi hành vi của con người, đồng thời có tác dụng dẫn hướng. Song, nếu như không thể nắm chắc thời cơ khích lệ đúng, thường sẽ có thể khiến chủ thể hành vi không nhận được cổ vũ cần có, nên từ đỉnh cao của lòng mong mỏi tha thiết giảm xuống, từ đó sinh ra tâm tình bất mãn và tiêu cực. Đó là vì hành vi của con người có tính liên tục. Khen thưởng không chỉ là thù lao ngang giá đối với hành vi của người ta, mà còn có tác dụng kế thừa người trước, nâng đỡ người sau. Hiện nay, người ta tương đối chú trọng khen thưởng có tính giai đoạn như thưởng quý, thưởng nửa năm, thưởng cuối năm. Những việc này đương nhiên là cần thiết. Nó là sự khẳng định đối với công tác của một người hoặc một đơn vị trong thời kỳ nhất định. Nhưng nếu quá thiên nặng về hình thức này, cũng sẽ hạ thấp tính hiệu quả thời gian của khen thưởng, ảnh hưởng hiệu quả khen thưởng. Khen thưởng quá hạn không những làm yếu tác dụng khích lệ của việc khen thưởng, mà còn làm cho người ta nảy sinh tâm lý thờ ơ đối với việc khen thưởng. Do đó, khen thưởng cần phải làm kịp thời, ngay khi người ta biểu hiện hành vi tốt trong công tác hoặc sau khi giành được tiến bộ nhất định. Nên hết sức cố gắng đưa ra biểu dương khen thưởng sớm một chút, nhanh một chút. Trong thực tế, chẳng những thời cơ khen thưởng phải đúng lúc, thời cơ phát thưởng và hình thức của nó cũng vô cùng quan trọng. Trước hết, phải giữ kín đối với đối tượng được khen thưởng, làm tăng cảm giác thần bí của mọi người, tuyên bố trước mọi người đúng lúc, không sớm cũng không muộn, có thể làm tăng hiệu quả khen thưởng rất nhiều. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu những nội dung đầu trong phần 3 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Phần này nói về khái niệm về khích lệ và những nguyên tắc cơ bản của khích lệ. Tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần 3 của quyển sách này nhé. Kính thưa quý thính giả, www.kho-sach-nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.